Chỉ có điều là tôi đã đáp ứng với Bạch Thiền Tổng tự thân đưa họ đến Vân Nam an bài đầu ra đó rồi mới ly khai. Cung Phủ Doãn giơ ngón tay cái lên khen, Dương công tử nghĩa tựa mây trời, thật đúng là khiến người ta thập phần bội phục. Nếu như là như vậy, đến lúc đó ta sẽ an bài cho công tử cùng đi hộ tống và gửi kèm một phong thư gửi cho quan đề hình án sát sứ ở Vân Nam là Khang Hoài, bảo y tiếp đãi mọi người thật tốt. Dương Thu Trì mừng rỡ, cung thần thì lễ. Tôi tới hai mẹ con họ cảm tạ ân đức của đại nhân. Cô Phủ Doãn bây giờ nghe vậy cười mà nói, Dương công tử bất tất khách khí, cậu giúp ta nhiều việc như vậy, chuyện này bất quá chỉ là chuyện động ngón tay, kể mà làm gì. Sự tình như vậy là định xong, tâm tình của Dương Tu Trì cũng vô cùng khoan khoái. Hàn Quyền nhất mực lo là đến Vân Nam rồi đất lạ quê người, cho dù là có bạc cũng không biết dùng ở đâu. Hiện giờ có Cố Phủ Doãn dần kiến, có Vân Nam đề hình án sát sứ tiếp ứng, mọi chuyện coi như dễ hơn nhiều. Chức đề hình án sát sứ này không phải tầm thường, trong chế độ tư pháp ở địa phương ở Bình Triều, các tỉnh đều có thiết lập đề hình án sát ti, phụ trách hình luật trong toàn tỉnh. Trong khi đó ở châu huyện thì lại do tri phủ và tri huyện kiềm luôn mặt tư pháp. Cái chức đề hình án sát này lại kiêm luôn là tương đương với cái chức vụ viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp cao, vừa kiêm giám đốc sở giám sát của tỉnh, vừa kiêm cục trưởng cục phản gián ở thời hiện đại. Nếu như sau này hắn được phái đến Vân Nam làm quan, có mối quan hệ với cấp bậc cao cấp này làm hậu đài để tra án, xem ra mọi việc thuận lợi hơn nhiều rồi. Chỉ không biết có hay không có chuyện tốt đẹp như thế này thôi. Mọi người uống rất cao hứng, nhất bực cho đến nửa đêm mới tàn tiệc. Ngày hôm sau, Dương Tu Trì còn chưa tỉnh rượu, đầu óc mông lung, thì Tống Vân Nhi chạy vào vén mền ra gọi rối rít. Cà cà, mau dậy đi, không xong rồi. Dương Tu Trì nghe vậy giật nảy cả mình ngồi dậy mà hỏi. Có chuyện gì thế? Nữ hộ vệ Hạ Bình, nhà huynh đến rồi, đang chờ ở ngoài kia kìa. Nó là có chuyện gấp, dường như là Dương Thu Trì gấp lên. Là cái gì à? Muội học cái tính rể rà chậm chạp từ khi nào vậy? Là búp bê buồn không thấy đâu nữa rồi. Hả? Dương Thu Trì cả kinh kêu lên. Muội nói cái gì? Búp bê buồn mất tích rồi sao? Làm sao lại mất tích? Muội làm sao mà biết được? Huynh đi hỏi nữ hộ vệ nhà huynh đi, đang chờ ở phòng khách ngoài kia kìa. Dương Thu Trì phốc xuống giường, mặc vội quần áo, chạy vụt khỏi phòng của hắn, lao nhanh đến phòng khách. Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng hộ vệ của Dương Thu Trì cũng chạy theo vào đại sảnh. Hạ Bình vừa thấy Dương Thu Trì đã quỳ xuống mà thưa, thuộc hạ vô năng thỉnh thiếu gia trách phạt. Tay phải của Hạ Bình lúc này cuốn băng trắng treo lên cổ, cánh tay thấm máu đỏ cả một vệt lớn, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Có chuyện gì? Nói mau. Dương Thu Trì vội hỏi. Rạng sáng ngày hôm trước, có một nữ tặc che mặt trùng điên cướp tam thiếu phu nhân Tống Tỉnh đi. Trúc Hạ và ba hộ vệ còn lại phát hiện ngăn lại. Nữ tặc này cõng tam thiếu phu nhân đấu cùng chúng tôi, có thân thủ thập phần cao cường. Còn chúng tôi sợ làm bị thương tam thiếu phu nhân nên xuất thủ có phần cố kỵ. Sau khi nữ tặc làm bị thương ba người chúng tôi đã ung dung bỏ đi. Chúng tôi vô dụng không cứu lại được tam thiếu phu nhân, thỉnh thiếu gia trách phạt. Dương Tu Trì nghe vậy trợn trừng mắt lên, ngớ người ra. Lần trước Tần Chỉ Tuệ cũng bị bắt cóc như thế, chẳng lẽ cũng là người này sao? Nếu là như thế, nhận định sẽ lưu lại một mảnh giấy gì đó. Nghĩ đến đó, Dương Tu Trì hỏi dồn, nữ tặc này lưu lại mảnh giấy nói gì không? Hạ Bình ngạc nhiên, thầm nghĩ sao tôi chưa nói, thiếu gia đã biết rồi. Bèn gật đầu móc từ trong người ra một mảnh giấy trình lên mà nói. Đây là thứ nữ tặc trước khi đào tẩu quẳng nói cho chúng thuộc hạ, nói cứ chuyển giao cho thiếu gia người. Dương Thu Trì tiếp lấy mảnh giấy, mở ra xem, quả nhiên trên đó có nét chữ quen thuộc. Cô tiểu thiếp này của Tôn Giá, lão thần cũng mang đi luôn. Không bị gì, tự lo cho bản thân đi. Nét chữ tròn trịa, nét mực rõ ràng, hiển nhiên là mới viết không lâu. Lại là nữ võ lâm tiền bối đó nữa. Lần trước bắt cóc tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ ngay bên cạnh hắn, giờ lại bắt cóc búp bê bùn Tống Tỉnh. Hơn nữa còn bắt đi trước mắt bà cầm y vệ cao thủ. Tuy hắn không biết Hạ Bình có võ công thế nào, thế nhưng Lý Công Công nói những người này là do cầm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương tự thần chọn lựa. Võ công không dám nói là nhất lưu, nhưng cũng không tệ. Ba người thế mà giữ không được một người. Hơn nữa, người ta còn cõng trên lưng một người, vậy võ công người đó cao thầm như thế nào, khỏi phải nghĩ cũng biết. Hơn nữa, cái vị nữ tiền bối này rất có khả năng là đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, muốn lấy đi tính mạng của ba người cũng không phải là chuyện khó.